Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 329. Bắt đầu gieo giống khoai tây cùng khoai lang mật, vô luận lớn nhỏ đều có thể cầm tới làm loại. Đem khoai lang mật vùi vào trong đất, các loại khoai lang mật cây mây nhô ra, cắt xuống nhất đoạn khoai lang mật cây mây là có thể xen vào trồng. Chờ khoai tây nảy mầm, cắt có mầm địa phương, đem nó vùi vào trong đất, khoai tây liền loại được rồi, cũng có thể toàn bộ chôn xuống. Hạt bắp liền hơi rắc rối rồi, thành thục hạt bắp mới có thể làm mầm mống, non hạt bắp chỉ có thể đất màu mỡ. Đương nhiên, đối có tiền có hệ thống Trần Vũ mà nói, non hạt bắp như thường có thể làm mầm mống. Khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp đều là đang trộm thức ăn trong trò chơi chuẩn bị. Cá nhân bên trong không gian còn rất nhiều. Được rồi, lý do ổn thỏa, cũng không cần hỗn nguyên chi đồng sinh mệnh chi đồng rồi. Theo đại hán tiền giấy giảm bớt, từng cái non hạt bắp biến thành lão ngọc mễ, lại sung mãn điểm sinh mệnh lực, tránh cho bọn họ không cách nào sinh trưởng. Nhất niệm chi gian, khoai lang mật, hạt bắp, khoai tây cũng trở nên sinh cơ bừng bừng. Ngày mai chính thức trồng trọt, nhìn tình huống sử dụng hỗn nguyên chi đồng, hoặc dùng tiền nạp, thần thức đảo qua, hạt bắp dụng, không có vật gì hạt bắp tốt, bị hỏa hệ pháp tắc đốt thành hư vô. Cách mỗi vài chục phút, liền muốn thu một lần cực phẩm thần thạch, đây cũng quá phiền toái. Tụ bảo bồn một lần chỉ có thể sao chép một viên cực phẩm thần thạch. Không biết cho nó sung mãn ít tiền, có thể hay không một lần nhiều sao chép một ít. Nhất niệm đến đây, Trần Vũ không gian nổi thử một chút, phát hiện có thể nạp, hắn lại không cao hứng nổi. Rời ạ, một lần sao chép 10 viên cực phẩm thần thạch, muốn sung mãn 100.000 viên hạ phẩm thánh thạch. Rõ ràng chính là khi dễ ta không có tiền. Sung mãn xuống trong đầu nghĩ bậy, trở về phòng bên trong, ngửa người lên nằm ở trên giường, thỉnh thoảng lấy ra một viên cực phẩm thần thạch, ngủ một giấc vài chục phút, tỉnh ngủ, ngủ tỉnh, cá nhân số còn lại bên trong cực phẩm thần thạch, một viên lại một viên gia tăng. Ngày kế sáng sớm, Trần Vũ để cho một cái nha dịch đi đem Triệu Huyện Thừa gọi tới. Trần đại nhân, Triệu Chí Viễn cười la lên. Triệu Huyện Thừa, đây là khoai tây, đây là khoai lang mật, đây là hạt bắp, nàng là Annie, nàng là Anna, sau này do hai người bọn họ truyền thụ khoai tây, khoai lang mật, hạt bắp phương pháp trồng trọt. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân. Triệu Chí Viễn gật đầu cười. 50 danh bộ khoái dùng xe ngựa đem khoai lang mật, hạt bắp, khoai tây vận chuyển tới cách đó không xa nông trường. Triệu đại nhân, ta trước biểu diễn một lượt khoai lang mật phương pháp trồng trọt. Annie sau khi nói xong, cầm lên một cái cuốc, ở lật tốt trên đất, một chút lại một hạ đào. Triệu đại nhân, các loại rau lang nhô ra, cách mỗi một thước nửa, xen vào nhất đoạn rau lang là được. Anna cười giảng dài, khoai tây thế nào loại? Triệu Viễn Chí lại hỏi, cách mỗi một thước nửa, đào một cái quê mùa như vậy hố, để lên 4-5 viên hạt bắp. Anna nói, hạt bắp đây? Triệu Chí Viễn hỏi lần nữa, hạt bắp có thể đơn độc loại, cũng có thể ở khoai tây, khoai lang mật bên cạnh loại. Anna sau khi nói xong, lại làm mẫu qua một lần. Khoai tây cùng khoai lang mật có thể cùng hạt bắp trồng ở đồng thời. Triệu Chí Viễn như có điều suy nghĩ hỏi, khoai tây cùng khoai lang mật đều dài hơn không cao, có thể cùng hạt bắp đồng thời loại, nhưng khoai tây cùng khoai lang mật không thể đồng thời loại. Anna nói, phải biết khoai tây, khoai lang mật, hạt bắp phương pháp trồng trọt. Triệu Chí Viễn chỉ huy 50 danh phạm nhân làm việc. Từng cái phạm nhân quơ múa cái cuốc, đem lật tốt thổ địa biến thành tương ứng bộ dáng. các ngươi cũng đừng ngớ ra, lại đi mua 50 đem cái cuốc, những người còn lại loại khoai tây cùng hạt bắp. Triệu Chí Viễn nói, đúng Triệu đại nhân, từng cái bộ khoái gật đầu đáp ứng. Bây giờ ngoại trừ bình thường bổng lộc, làm việc nhưng là có tiền công, 100 danh bộ khoái cùng 50 danh phạm nhân, tề tâm hợp lực bên dưới, gieo giống tốc độ phi khoái. Lúc này, đại hạ hoàng cung, ngự thư phòng bên trong, khải bẩm bệ hạ, lại bộ thượng thư Tào đại nhân cầu kiến, thái giám đại tổng quản, ưng vệ đại thống lĩnh Từ Phúc, vẻ mặt cung kính nói, tuyên hắn đi vào. Đại hạ đế quốc hoàng đế Chu Minh, mặt vô biểu tình nói, vi thần Tào Vân Tùng, tham kiến bệ hạ. Tào Vân Tùng sau khi vào cửa, chắp tay khom người hành lễ, vẻ mặt cung kính la lên, Tào Ối Khanh, ngươi có chuyện gì? Chu Minh hỏi, khải bẩm bệ hạ, Kính Hà huyện chi huyện Trần Phong, phái người đưa tới một ít xà bông cùng nước hoa, vi thần tự mình thử một chút, hai loại cái gì cũng là hiếm có vật, chuyên tới để hiến tặng cho bệ hạ. Tào Vân Tùng nói, xà bông cùng nước hoa đây. Chu Minh hỏi, ngay tại bên ngoài cung. Tào Vân Tùng nói, để cho người ta đem đồ vật cầm vào. Chu Minh nói, vi thần tuân chỉ. Từ Phúc gật đầu đáp ứng, đi tới ngự thư phòng ngoại, hắn để cho mấy cái thái giám đi bên ngoài cung lấy đồ vật. Nửa giờ sau, Tào Vân Tùng cầm lên một khối tản ra nhàn nhạt thơm dịu xà bông, cười nói, bệ hạ, đây chính là Kính Hà cực phẩm xà bông, có thể dùng đến gội đầu, tắm, rửa tay. Bệ hạ, vi thần nguyện ý thử. Từ Phúc nói, Chu Minh không đáng đưa hay không gật đầu một cái, thử một chút xà bông sau đó. Từ Phúc nói, bệ hạ, này Kính Hà cực phẩm xà bông, quả nhiên là đồ tốt. Thoa lên một ít xà bông, trên tay dầu nhớt, nhẹ nhàng thoải mái liền rửa sạch, còn có một loại dễ ngửi mùi thơm. Bệ hạ, đây là nước hoa, vải lên mấy giọt, trong vòng một ngày, đều sẽ có mùi thơm. Tào Vân Tùng nói, trong lòng Chu Minh mừng rỡ, sắc mặt nghiêm túc nói, trẫm nếu như tạo phúc nhất phương chi huyện, cũng không phải là kỳ dâm kỹ xảo người. Bệ hạ, đây là Kính Hà huyện chi huyện Trần Phong, trước phái người đưa tới, vi thần sau khi xem, cảm thấy việc này lớn, cũng không có giao cho bệ hạ, tính toán đợi sau khi xác nhận, trở lại hướng bệ hạ báo tin mừng. Tào Vân Tùng nói, trình lên. Chu Minh nói, Từ Phúc nhận lấy thư, lặp đi lặp lại kiểm tra mấy lần, xác nhận không có vấn đề sau đó, mới đem đưa tới. Cải tạo lao động, thật có ý tứ. Khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp chuyện, có phải là thật hay không? Chu Minh lo được lo mất hỏi, vi thần đã phái người bí mật đi Kính Hà huyện. Một khi khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp sản lượng thật đi đến Trần Phong nói, vi thần sẽ lập tức hướng bệ hạ bẩm báo. Tào Vân Tùng nói, Chu Minh gật đầu một cái, lại nói, ngươi lui ra đi, vi thần cáo lui. Tào Vân Tùng lui về phía sau 3 bước, xoay người rời đi ngự thư phòng. A Phúc, phái ưng vệ đi Kính Hà huyện, mật thiết chú ý khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp, trẫm phải lấy được 3 loại nông tác vật, tối chân thực sản lượng. Chu Minh trầm giọng nói, vi thần lĩnh chỉ. Từ Phúc lớn tiếng kêu, ưng thị thiên hạ, lang cố cửu châu, nhiều lần đảm nhiệm đại hạ đế quốc hoàng đế, trực tiếp trông coi ưng vệ cùng lang vệ, ưng vệ phụ trách tình báo, lang vệ phụ trách võ lực, vì thăng quan phát tài, quan văn báo cáo láo lương thực sản lượng, võ tướng sát lương lừa lấy công lao loại chuyện lũ cấm không thôi. Đại hạ đế quốc khai quốc hoàng đế, biết rõ tình báo cùng võ lực trọng yếu, thành lập ưng vệ cùng lang vệ. Ngày kế, trong triều đình, có chuyện khởi bẩm, vô sự bãi triều. Từ Phúc lớn tiếng la lên, bệ hạ, Thần vạch tội kính Hà huyện chi huyện Trần Phong, ngự sử Trương Khánh Phong, đứng ra nói, cải tạo lao động chuyện. Chấm đã biết, cũng đồng ý hắn làm như thế. Kính Hà huyện đi trước thử, nếu chuyện này có thể được, thì tại đại hạ biên giới phổ biến rộng rãi cải tạo lao động. Chuyện này không cần bàn lại. Chu Minh nói, bệ hạ, đại hạ luật pháp là thái tổ lúc tại vị chế định, làm sao có thể tùy tiện sửa đổi. Hữu thừa tướng Đái Nhân Đức nói, Đái Ái Khanh, chấm nhớ đại hạ khai quốc chi sơ, thừa tướng lương tháng chỉ có tam 10 lượng bạc, mà nay chư vị Ái Khanh lương tháng có ai thấp hơn tam 100 lạng bạc dòng? Chu Minh một chữ một cái hỏi, bệ hạ nói thật phải. Tả thừa tướng Lưu Thủ Nghĩa đứng ra nói, bệ hạ, Kính Hà huyện chi huyện Trần Phong nhân tư quên công. Trương Khánh Phong lại nói, Kính Hà huyện chuyện chư vị Ái Khanh Tĩnh Quan Kỳ biến liền có thể. Chu Minh nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?